Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1980, rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tinh chủ nhân, Khâu Dương người khoác ngân bào, lười biếng nằm ở rộng mở long sàng trên, ý thái nhàn nhã, có hơi mở miệng, bên cạnh sớm có một vị khuôn mặt đẹp thị nữ bưng rượu lên hồ thận trọng đem một quỳnh tương ngã vào này ngân lân cầu long trong miệng ngân. Khâu Dương mũi hừ nhẹ một tiếng, thị nữ kia hội ý, vội vã biết được bầu rượu, cúi đầu lui xuống, phía sau lại có một vị khác thị nữ, mang theo một chuỗi trong suốt trong sáng cây nho, đi lên. Bực này sinh hoạt thật là vô ưu vô lự, ao ước người khác. Cũng chỉ có cái địa vị này cường giả, khả năng ở chư thiên vạn giới chúng như thế an nhàn, không cần nhớ mong tộc nhân, cũng không nhất định lo lắng thọ nguyên, càng không cần lo lắng sẽ có không có mắt tu sĩ gây sự với hắn. Khâu Dương rất hưởng thụ loại này an nhàn. Mắt nhìn xuống chúng sinh, nhìn cái khác nhỏ yếu chủng tộc ở từng người giới diện dãy dụa cầu sinh, Khâu Dương trong tâm lại thật đắc ý, hừ, long tộc há là các ngươi những thứ này hèn mọn chủng tộc có khả năng so sánh. Khâu Dương nghĩ như vậy, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi dồn dập tay áo tiếng xé gió. Không bao lâu, một vị long tộc hoảng hốt xông tới, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng hốt, không đợi nói chuyện, lại phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, cái trán gặp mồ hôi, cả người run rẩy. Đã xảy ra chuyện gì, đem ngươi hù dọa thành bộ dáng này? Khâu Dương mắt lé nhìn một chút lại thu hồi ánh mắt có chút tâm phiền. Bọn họ dưới đồng lứa những thứ này long tộc đích thực quá không trầm ổn, gặp phải chút chuyện lại mất đi trong lòng. Đông đảo tiểu bối tu sĩ chúng cũng chỉ có long thước bảo bối kia nữ nhi không sai, phụ nữ không thua kém bực mày dâu. Bắt đầu, bẩm tộc trưởng thiếu chủ hắn. Người thanh âm run rẩy tựa hồ bị cực lớn sợ hãi, trong chốc lát này, quần áo cũng đã bị mồ hôi ướt nhẹp dán thật chặt ở trên người. Ân, Khâu Dương nhíu nhíu mày, trong lòng trầm xuống, ngồi dậy ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía dưới cái kia long tộc chậm rãi hỏi. Nói, hắn làm sao vậy? Dầm, này long tộc nuốt nước miếng, thanh âm ở yên tĩnh này trong cung điện có vẻ rõ ràng như thế. Hắn hồn ngọc bể nát. Người này nói xong câu đó, lại thẳng tuốt té quỵ dưới đất cái trán dính sát lạnh như băng mặt đất lại cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Khâu Dương thất thần chốc lát vỗ án, một đôi long nhãn trừng lưu viên, trong nháy mắt đầy tơ máu, bàn tay đã mơ hồ có hướng long chảo lột xác xô thế, rõ ràng cho thấy tâm thần kích động không cầm nổi khí huyết. Tất cả cầu long cung điện lặng ngắt như tờ, sở hữu cầu long nhất tộc nghe được tin tức này, đều là mặt xám như cho tàn câm như hến. Khâu Lương thân là đệ tinh thiếu chủ, xa phải trước mắt vị này sủng ái, ai cũng có thể tưởng tượng ra được giờ này khắc này trước mắt vị này tức giận trong lòng. Quỷ giới, quỷ tinh, Khâu Dương cắn răng nghiến lợi nói ra bốn chữ chợt ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, bộc phát ra một tiếng sát ý lạnh thấu xương long ngâm huýt sáo dài, thân hình lóe lên, hóa thành một cái ngân quang lóe lên thần long, bay ra cung điện chớp mắt lại biến mất. Ở bảy khối tổ tinh trên, mỗi bên đại chúa tề cấp thần long đều có cảm giác ứng với, nhìn về Khâu Dương biến mất phương hướng. Khâu bá bá làm sao vậy, phát lớn như vậy hỏa. Long Lam đứng ở phụ thân bên cạnh rót đầy một chén rượu, nhíu mày hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Long Thước ánh mắt lóe lên một cái, nhẹ giọng nói. Chắc là Khâu Lương đã xảy ra chuyện, Khâu Lương, hắn không phải đi quỷ tinh đấu giá cái gì quỷ mẫu thần đan a. Hừ, Long Thước cười lạnh nói, quỷ mẫu thần đan trên dính rất nhiều tội ác, mùi máu tươi nha quá nặng, ta đã sớm khuyên qua hắn, đừng đi chạm vật kia, không nghĩ tới hắn không nghe còn để cho Khâu Lương đi qua. Cổ giới, hỗn độn tinh, Hàn huynh, ngươi hôm nay đến đây, chắc là Lạc Thần Tinh đánh một trận có chính xác tin tức. Thương Cổ thấp giọng hỏi, tuy rằng Lạc Thần Tinh đánh một trận mới vừa phát sinh không lâu, nhưng mấy ngày qua Thương Cổ thẳng tuốt đứng ngồi không yên, lo lắng. Lạc Thần Tinh đánh một trận, ngoại nhân đều cho rằng chỉ là giới vương cấp bậc đại chiến. Nhưng bọn hắn lại lòng biết rõ, ở Lạc Thần Tinh trên, nhưng mà bỏ mình bảy vị chúa tể, trong đó còn có một vị là pháp tắc đại chúa tể. Nghĩ đến Lâm Dịch phía sau, vẫn còn có kinh khủng như vậy giúp đỡ, Thương Cổ lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, hắn khẩn trương nhất vẫn là cái này thần bí nhân thân phận. Nếu là người này thật là Tiêu Tuyết tiên tử, có nghĩa là bàn cổ cũng có thể còn sống. Tựa hồ là nhìn thấu Thương Cổ lo lắng, Hàn Cốt khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Yên tâm đi, theo một vị thần tọa đại nhân nói, người kia không phải là Tiêu Tuyết tiên tử. Hơn nữa vị này thần tọa đại nhân đã rõ ràng nói cho ta biết Tiêu Tuyết tiên tử đã ngã xuống, không cần lại lo lắng nàng. Thương Cổ thật dài phun ra một chút sức lực tựa lưng vào ghế ngồi, như chút được gánh nặng. Người này là ai? Thương Cổ cau mày hỏi. Mặc kệ thế nào, Lâm Dịch phía sau có cường đại như vậy một người trợ giúp cuối cùng không là tin tức tốt gì. Thần tọa đại nhân không có nói rõ, bất quá xem ra chắc là thần tọa đại nhân quen biết cũ. Dừng lại, Hàn Cốt hạ giọng, lại nói. Ta nghe nói, có mấy vị thần tọa đại nhân đã cùng thần bí nhân này giao thủ qua. Nga, kết quả làm sao, có thể đem hắn bắt, mấy vị kia thần tọa đại nhân đều bỏ mình. Tê, thương cổ hoàng sợ biến sắc ngược hít một hơi lãnh khí, nửa ngày không nói. Dĩ nhiên thật sự là bất hủ thần linh, Lâm Dịch tiểu tử kia đến tột cùng từ nơi nào tìm tới một cái kinh khủng như vậy giúp đỡ. Thương cổ trong mắt vẫn lóe ra vẻ khó tin, Hàn Cốt lắc đầu, nói. Bất quá, ngươi cũng không nhất định quá mức lo lắng. Minh chủ đã đem các nơi thần tọa đều triệu hồi tổng đàn. Nếu như thần bí nhân này lại lộ ra hành vi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Ân, việc này đã đều kinh động minh chủ, người này tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Thương cổ cũng gật đầu. Qua nửa ngày, thương cổ trong lòng khẽ động lộ ra một cái cổ quái mỉm cười, thấp giọng nói. Đã có mấy vị thần tọa đại nhân ngã xuống, thần tọa chống ra chúng ta chẳng phải là có cơ hội. Hắc, đứng hàng xuống đi, muốn leo lên thần tọa cũng là pháp tắc đại chúa tể tới trước, nào có ngươi phần của ta nha. Hàn Cốt cười cười, nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Chuyện gì? Thương cổ nhẹ phẩy ống tay áo, ầm ầm một tiếng, cửa đá lên tiếng trả lời mà khai. Khởi bẩm đại nhân, có tộc nhân truyền đến tin tức quỷ giới xảy ra kịch biến, đệ nhất giới vương cùng kiếm giới thiếu chủ đồng thời hiện thân. Nghe được thương cổ sắc mặt đại biến, bàn tay không khống chế được lực đạo, ba một tiếng, bóp nát chén trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hỗn độn phân thân trước khi rời đi, thương cổ lại dặn hắn, nếu là gặp phải Lâm Dịch cùng Lâm Vũ hai người, nghìn vạn phải cẩn thận. Không nghĩ tới, ở quỷ tinh trên, ba người bọn họ dĩ nhiên thực sự gặp nhau. Bi cổ thế nào, thương cổ liền vội vàng hỏi. Thông báo cổ tộc thần sắc cổ quái nhìn thương cổ, lắc đầu nói. Không có nghe nói thiếu chủ gặp chuyện không may, hồn ngọc cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thương cổ nhẹ chậm rãi một chút sức lực dương cao đầu nói. Người tiếp tục, có người nói, ở đó quỷ mộ cung điện trên, thiếu chủ cùng đệ nhất giới vương, kiếm giới thiếu chủ liên thủ, muốn hủy diệt quỷ tộc. Sau lại mọi người rời khỏi quỷ mộ cung điện, bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại không được biết rồi. Nghe được nha, thương cổ có hơi há mồm, có chút ngạc nhiên. Bi cổ dĩ nhiên cùng Lâm Dịch liên thủ với Lâm Vũ. Cái này tình huống gì? Nga, ta biết rồi, thương cổ thầm nghĩ, nhất định là lúc đó tình thế bức người, bi cổ bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp cách trương.